Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, Tưởng Mộng Hàm lực lượng. 2 giờ rưỡi xế chiều, Tưởng Mộng Hàm cùng Hứa Triết đi vào ngân hàng, tìm tới một cái cùng mình quan hệ không tệ công tác nhân viên. Muốn nhường đối phương giúp mình xử lý cái nghiệp vụ, ngân hàng quy định rất nghiêm. Cho dù là ngân hàng thương nghiệp cũng là như thế. Nàng hiện tại mặc trang phục bình thường coi như, chủ yếu là bởi vì hôm nay không phải nàng giờ làm việc. Nàng là không thể đăng nhập tự mình hậu trường tài khoản. Chỉ có thể nhường đồng sự giúp mình làm một cái nghiệp vụ. Đem tài khoản trước sáng tạo lại nói, Hứa Triết bình thường khẳng định bề bộn nhiều việc. Mình không thể chậm trễ hắn quá nhiều thời gian. Đối phương có thể giúp đỡ Tưởng Mộng Hàm đã rất vui vẻ cùng thỏa mãn. Hiện tại ngân hàng mới vừa đi làm, đến xử lý nghiệp vụ người cũng không ít, mấy cái trước cửa sổ cũng có người tại xếp hàng, nhưng nàng chẳng lẽ còn có thể để cho Hứa Triết đi xếp hàng? Khẳng định đến tìm đi làm công tác nhân viên cho đi cái cửa sau. Hà tỷ, giúp ta một việc được không? Ta kéo tới một cái khách hàng tới mở tài khoản, người hỗ trợ xử lý một cái. Tưởng Mộng Hàm tìm một cái quan hệ khá là không tệ đại tỷ thỉnh cầu nói. Mộng Hàm a, ngươi nói ngươi phí cái này sức lực làm gì? Nếu là ta lời nói đã sớm đặt xuống sạp hàng không làm. Cho phía trên phản ứng cho ta thay cái chi hành. Hà tỷ trả lời, những người khác không biết rõ cái gì tình huống. Tỷ ta còn không biết rõ Nhiếp Hồng Kiệt là ai sao? Hà tỷ là ngân hàng lão nhân, so Tưởng Mộng Hàm làm thời gian dài nhiều, đối với quản lý cũng càng hiểu, nàng cũng là Tưởng Mộng Hàm việc này người biết chuyện một trong. Nhìn thấy Tưởng Mộng Hàm lại kéo tới khách hàng, liền nhịn không được nói, nhưng nàng hỗ trợ tìm quản lý nhau nhau một khung, là không thể nào. Nhưng sau lưng nói vài lời nói xấu vẫn là rất bình thường. Cảm ơn ngươi Hà tỷ. Bất quá ta lần này mở tài khoản về sau, năm nay nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Ngươi yên tâm đi, Nhiếp Hồng Kiệt không thể đem ta thế nào. Tưởng Mộng Hàm trả lời, liền xem như đổi một cái chi hành, ta cũng phải đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành nở mày nở mặt đi. Ta cũng không muốn bị người khi dễ về sau còn tại trên tư liệu thêm một cái nghiệp vụ năng lực kém, nhãn hiệu, đầy bụi đất tìm cái khác chi hành thu lưu. Hai ngày trước, Tưởng Mộng Hàm không dám nói như vậy. Bởi vì nếu như nhiệm vụ kết thúc không thành lại không muốn ở chỗ này tiếp tục bị đánh ép lời nói. Nàng chỉ có thể đầy bụi đất chật vật rời đi. Nhưng bây giờ nàng có dũng khí. Bởi vì nàng nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành. Nàng có lực lượng, Hứa Triết chính là nàng lực lượng. Tưởng Mộng Hàm lời nói nhường Hà tỷ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngày hôm qua Tưởng Mộng Hàm còn tại gọi điện thoại liên hệ khách hàng, muốn kéo đến tiền tiết kiệm, hôm nay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tưởng Mộng Hàm bên ngoài nhiệm vụ kém bao nhiêu, nàng là rõ ràng. Trọn vẹn 900 vạn. Một ngày liền kéo đến 900 vạn. Thật đúng là thời gian không phụ người hữu tâm. Hà tỷ vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên một cái to thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Tưởng Mộng Hàm, ngươi làm gì đâu? Ai bảo ngươi mặc trang phục bình thường đến đi làm? Hai người quay đầu nhìn lại. Một cái ước chừng 40 tuổi, trên đầu có chút bại đỉnh, nhưng lại 10 điểm tinh thần nam nhân chính hướng các nàng đi tới. Nhiếp Hồng Kiệt năm nay mới 34 tuổi, liền thành nhà này chi hành nghiệp vụ quản lý, năng lực là rất mạnh, bình thường làm việc cũng phi thường liều, bằng không thì cũng sẽ không ở cái tuổi này liền bắt đầu bại đỉnh. Năng lực cùng thái độ làm việc đều là không cách nào bắt bẻ, nhưng Nhiếp Hồng Kiệt nhân phẩm cũng có chút không tốt. Bình thường rất ưa thích cùng một người chưa lập gia đình tuổi trẻ nhân viên nữ nói chuyện phiếm. Lành nghề bên trong thanh danh một mực thật không tốt, nhưng hắn biết rõ độ. Bình thường nhiều nhất chính là ám chỉ một cái. không dám thật động thủ động cước hoặc là đem người thế nào. Đây cũng là không ai lên trên tố giác hắn nguyên nhân. Bất quá Tưởng Mộng Hàm lần này, hắn làm quả thật có chút rõ ràng. Một mặt là bởi vì Tưởng Mộng Hàm bề ngoài xác thực rất tốt, cũng là độc thân. Còn có chính là đối phương gia đình đều không phải là Lục Thành. Tại Lục Thành không có bất luận kẻ nào mạch, nếu như không phải như vậy, đổi một ngôi nhà bên trong là Lục Thành, tại trong ngân hàng hoặc là cái khác địa phương hơi có chút bối cảnh. Hắn cũng không dám làm việc vụ lên động tay chân. Nhiếp quản lý, hôm nay ta nghỉ làm. Không có quy định nghỉ làm thời gian cũng nhất định phải mặc đồ lao động a. Bị Nhiếp Hồng Kiệt răn dạy một câu, Tưởng Mộng Hàm lập tức oán giận trở về. Nàng gần nhất thế nhưng là bị đánh ép phiền muộn hỏng. Hiện tại có lực lượng, nàng làm sao có thể còn vô ích nhường Nhiếp Hồng Kiệt răn dạy. Cái này cũng buổi chiều, Nhiếp Hồng Kiệt làm sao có thể không biết rõ Tưởng Mộng Hàm hôm nay nghỉ làm. Hắn chính là cố ý kiếm chuyện đây, cố ý răn dạy đối phương vài câu. Nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay Tưởng Mộng Hàm vậy mà cứng như vậy khí. Trực tiếp cùng tự mình oán giận trở về. Đây cũng không phải là nàng bình thường tính chất a. Nghỉ làm mặc trang phục bình thường là không có vấn đề. Nhưng ngươi không thể tới ngân hàng hậu trường. Ngươi là ngân hàng nhân viên, đã đến liền phải tuân theo ngân hàng quy định, bất kể có phải hay không là ngươi ban. Nhiếp Hồng Kiệt phi thường nghiêm túc nói, hắn lời nói cũng quả thật làm cho người tìm không ra mau bệnh. Chính là bởi vì hắn một mực bên ngoài sẽ không vi phạm, cho nên Tưởng Mộng Hàm mới một mực không làm gì được hắn. Chỉ có thể một mực thừa nhận chèn ép, nhưng hôm nay Tưởng Mộng Hàm cũng không cho phép chuẩn bị lại bị khinh bỉ. Ha ha, ta liền muốn hỏi một chút Nhiếp quản lý. Ta kéo đến khách hàng, có phải hay không đến trước tiên đuổi tới ngân hàng? Chẳng lẽ nhất định phải về nhà thay đổi quần áo làm việc lại đến? Tưởng Mộng Hàm cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, nếu là bởi vì chậm trễ chút chuyện này, nhường khách hàng sốt ruột chờ, không nguyện ý tại nhóm chúng ta cái này mở tài khoản làm sao bây giờ? Khách hàng sói mòn trách nhiệm là về ngươi vẫn là về ta? Hai người ầm ĩ lên động tĩnh, hấp dẫn chung quanh nhân viên lực chú ý. Cho dù là bên ngoài chờ đãi khách hộ cũng có chút hăng hái muốn xem náo nhiệt. Chỉ có một hai cá nhân lời nói, Nhiếp Hồng Kiệt chèn ép bắt đầu chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy, hắn là không thể làm quá phận. Không phải vậy đem Tưởng Mộng Hàm gây gấp. Nàng trực tiếp đem tự mình chèn ép nàng sự tình nói ra vậy liền khó làm. Kéo đến khách hàng, hừ, còn thừa lại một tháng thời gian, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không hoàn thành hàng năm nhiệm vụ. Nhiếp Hồng Kiệt hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị quay người rời đi. Hắn ngược lại muốn xem Tưởng Mộng Hàm kéo đến cái gì khách hàng. Tưởng Mộng Hàm tư liệu hắn là phi thường rõ ràng, trong nhà căn bản cũng không phải là Lục Thành, mà là Hán Thành. Tại Lục Thành nàng không có mấy cái thân thích bằng hữu. Nhận biết những cái kia cũng không có khả năng giúp nàng hoàn thành năm nay nhiệm vụ. Dù sao nàng thế nhưng là kém 900 vạn nhiệm vụ đâu. Ha ha, cái này không làm phiền quản lý ngài quan tâm. Tưởng Mộng Hàm nhìn như khách khí hồi trở lại một câu về sau, lập tức đi ra quầy hàng, chuẩn bị mang Hứa Chiết tới mở tài khoản. Thấy được nàng động tác, Nhiếp Hồng Kiệt bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hắn muốn nhìn một chút Tưởng Mộng Hàm lần này kéo đến bao nhiêu tiền tiết kiệm. Vạn nhất nếu là đủ lời nói, chính mình có phải hay không tiếp tục đem thành tích tính toán trên thân người khác. Bất quá có Lâm Hà cái này kẻ ra đời tại cái này, có chút không tốt thao tác a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.